Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2810. Khóc chuyện audio.com. Mọi người im lặng, nhưng đây là bình đài yêu cầu. Nếu không phải vì lợi ích, ai không muốn tự chủ lựa chọn hợp tác. Ninh Tích vài phút sau trở về. Không biết đi làm cái gì. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm đại khái cũng không phải cái chuyện gì quan trọng. Đem nghi vấn trong lòng nuốt vào trong bụng. Điền Kỳ lại là đi nhà vệ sinh gần 10 phút đồng hồ cũng chưa trở lại. Bình đại ý là, để cho chính chúng ta học được lẫn lộn. Mã ca nói, đương nhiên, người xem cũng không phải là dễ lừa gạt như vậy. Tiểu Đào khí, tôi thấy cô mấy lần trước trực tiếp. Tiểu Nguyệt có chút ý nghĩa không tốt lắm cười cười. Các cô cũng là thế nào làm đến mỗi lần đại bào. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm. Những cái này cũng không phải xào đi ra, mà là thật có quỷ. Nhưng nói ra chỉ sợ cũng không ai tin, đành phải hàm xúc nói. Kỳ thật mỗi lần đều là bọn hắn tìm tới tôi chỉ cần phối hợp là được rồi. Điền Thất thế nào vẫn chưa trở lại, không phải là rơi trong nhà vệ sinh rồi đi. Mã ca lấy điện thoại di động ra nói, không được, tôi phải liên lạc hắn. Điền Kỳ võng hồng ít chính là răng trắng liền yêu Điền Thất. Tất cả mọi người thích gọi Điền Kỳ là Điền Thất. Hắn điện thoại di động chẳng phải tại chỗ này sao? Đang cùng fan hâm mộ cho chuyện hiểu hiểu đưa tay chỉ. Sau đó nhún vai một cái nói. Mã ca đám người sững sờ. Không phải là kéo bụng rồi đi. Tiểu Nguyệt nhỏ giọng nói. Nếu không chúng ta chờ một chút. Thế là mấy người lại đợi gần chừng 10 phút đồng hồ. Sau đó liền ngồi không yên, Mã ca đứng lên nói, các cô cũng là nữ hài tử, tôi đi tìm hắn, đám nữ hài tử chủ đề liền tương đối dễ dàng rút ngắn một chút. Không qua một phút đồng hồ, Hiểu Hiểu liền kéo mọi người nói đến mỹ phẩm dưỡng da. Mã ca là vị Điền Kỳ đi ra, nam sinh 1m8 sắc mặt khó coi ngồi, xuống, cực mạnh một ly cà phê, Hiểu Hiểu thấy thế nói. Nha, kéo nửa ngày hư thoát, anh cái này tối hôm qua ăn cái đồ vật gì? A Phân cùng Tiểu Nguyệt phảng phất ngửi thấy mùi vị, không tự chủ được nhéo nhéo cái mũi. Điền Kỳ thấy thế, liền càng thêm sắc mặt không xong, tranh thủ thời gian khoát tay áo nói. Cũng đừng nói, thực sự là quá xui xẻo, ngồi xổm nhà vệ sinh đến nửa không giấy còn chưa tính điện thoại cũng quên mang. Chờ anh chơi sát vách, sừng sốt chết cũng đợi không được, nếu không phải là Mã ca đến rồi. Tôi đoán chừng liền muốn cởi quần áo, màn này cảm giác quá mạnh, mấy người đều có chút buồn cười. A hi hi, anh cũng quá xui xẻo, đây là đắc tội lộ thần tiên nào. Quả thực, đa tạ án lệ, sau này tôi đi nhà xí nhất định mang giấy. Trầm Mộc Bạch lại là ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Hai chuyện này cũng quá xảo hợp chút, cái Tiến Tiếu Tiếu này chân trước bị cà phê lấy tới. Chân sau Điền Kỳ đi nhà xí liền không có giấy, luôn cảm giác đến giống như có người chủ mưu một dạng. Cô nhịn không được nhìn thoáng qua Ninh Tích, thiếu niên đối lên với ánh mắt cô, khẽ rũ đôi mắt xuống, lỗ tai đỏ, hơi có chút thuần tình ý vị như trước, Trầm Mộc Bạch là không nguyện ý hoài nghi chồng nhà mình. Nhưng là trừ đối phương, cũng không có ai có cơ hội động tay chân này, trong lòng thực sự là vừa buồn cười lại cảm thấy áy náy. Thiên Tiếu Tiếu còn chưa tính, Điền Kỳ xem như vô tội tao ương, đương nhiên, cô những lời này là sẽ không nói ra miệng, chỉ có thể giả bộ không biết, đều có Điền Kỳ không chừng sẽ còn càng xui xẻo. Về phần cái võng hồng còn lại kia, đối phương không có tới. Sẽ chỉ ở thời điểm cùng ngày, đi thẳng đến nơi, thời gian định tại thứ sáu, cái gọi là trò chơi linh dị quỷ vào cửa, nhân số cần thiết liền tương đối nhiều một chút, khoảng chừng 6 đến 10 người, nữ sinh âm khí tương đối nặng, trong bọn họ có 4 nữ nhân, có thể nói, âm khí so dương khí, còn nhiều hơn, cách trương.